Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 220, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Trương Thừa Tụng còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Còn có cái gì trọng lượng cấp khách tới? Đồng Lam tự lẩm bẩm, nhiều một tia lo lắng. Là nàng, không thể nào. Tô Linh Lung nghĩ đến cái gì? Ân, nghĩ đến Thủy Hành Tông khách tới. Nàng nhận được tin tức, Thủy Hành Tông khách tới, đã đến Trương gia. Nếu như Trương Thừa Tụng còn có cái gì có thể tuyệt địa phản kích chuẩn bị ở sau, vậy chỉ có thể là Thủy Hành Tông khách tới. Tô Linh Lung sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nếu quả thật chính là Thủy Hành Tông khách tới, hôm nay gầy dựng nghi thức, chú định Cửu Thừa muốn ép như ý một đầu. Tô Linh Lung thậm chí hiện tại liền muốn Tô Dương tranh thủ thời gian cho qua. Kết thúc gầy dựng nghi thức, chính thức gầy dựng, để người vây xem đều có thể tiến đến mua chân bảo. Có thể lụy ý nghĩ này, bị nàng lập tức liền bóp tát, tựa như là Tô Dương đáp ứng Trương Thừa Tụng tiếp tục chờ. Khí thế không thể yếu, không thể sợ hãi, hy vọng không phải đâu. Tô Linh Lung chỉ có thể dưới đáy lòng cầu nguyện, chẳng lẽ thật có hậu thủ gì? Từ Di cũng cảm nhận được bầu không khí một tia không thích hợp. Nàng nói thầm một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm không chừng. Không khỏi, nàng hướng phía Tô Dương nhìn lại, nhỏ giọng nói, nếu không, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, lâm thời lại tìm mấy người tới trấn Tràng Tử. Nói, Từ Di lại nhìn về phía Tô Linh Lung, ngươi cũng thế, không cần. Tô Dương lại lắc đầu, chúng ta đã làm được cực hạn, nếu như Trương Thừa Tụng thật còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Các người nghĩ tại lại đi tìm mấy người tới, cũng vô dụng, nếu là Trương Thừa Tụng chuẩn bị ở sau. Như vậy, khẳng định không phải vô cùng đơn giản, cũng không phải lại tìm mấy người, góp điểm số lượng, liền có thể san bằng. Chúng ta gầy dựng nghi thức đã rất long trọng, coi như bị Cửu Thừa chân bảo các so với quá khứ cũng không tiếc. Đồng Lam càng là ngưng tiếng nói, trong thanh âm là cảm kích, đối Tô Linh Lung cùng Từ Di cảm kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là 7-8 phút sau, đột nhiên chung quanh vây xem kia người đông nghìn nghịt đột ngột quay đầu hướng phía một phương hướng khác nhìn lại, cả đám đều hướng phía đằng sau thối lui, nhường ra một cái lối nhỏ. Các nàng là ai? Khí tức áp bách thật là nghiêm trọng. Rõ ràng, các nàng đã thu liễm rất tốt, rất tốt. Nhưng vì sao, liền một tia khí tức, liền chèn ép ta muốn quỳ xuống. Các nàng cảnh giới gì? Thật xinh đẹp, các nàng là ai? Làm sao hoàn toàn không biết? Ngoặc kép, hả? Tô Dương cũng hướng phía kia chậm rãi đi tới tam nữ nhìn lại. Trọng điểm, ánh mắt đặt ở giữa cái kia thân mang váy dài trắng trên người nữ tử. Cũng không phải là bởi vì nàng này rất đẹp, mặc dù đích thật là sự thật, mà là bởi vì nàng này thực lực mạnh, cực mạnh, tuyệt đối vượt qua nguyên thánh giả. Trên địa tinh, người mạnh nhất cũng chính là nguyên thánh giả cấp bậc như Ngũ Hoàng Hoàng Chủ, như Hoàng Mộc đằng bực này, đều là nguyên thánh giả cấp bậc, mặc dù là đỉnh cấp nguyên thánh giả, mà dù sao, còn chưa vượt qua đến nguyên thánh giả phía trên, nhưng trước mắt này cái trẻ tuổi nữ tử, tựa hồ, ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới, cũng đã siêu việt nguyên thánh giả. Khủng bố, dị thường khủng bố. Tô Dương trực tiếp điều ra ở giữa nàng này đan điền giao diện thuộc tính. Thủy thuộc tính đan điền, ngũ tinh cấp, hả? Tô Dương có chút kinh ngạc, làm sao mới là ngũ tinh cấp đan điền? Hoàn toàn không đúng, phản tổ nhất đoạn. Tiếp theo, Tô Dương lại chú ý tới, ở đây nữ đan điền giao diện thuộc tính cái kia, thủy, trên đồ án. Có, phản tổ nhất đoạn. Như thế mấy cái chữ nhỏ. Tô Dương ánh mắt sáng rõ, giống như là phát hiện cái gì thiên đại bí mật, thậm chí nhịp tim đều gia tốc, đồng dạng là ngũ tinh cấp đan điền. Hiển nhiên, nàng này ngũ tinh cấp đan điền cực mạnh, so địa tinh ngũ tinh cấp thủy thuộc tính đan điền mạnh không biết bao nhiêu lần. Mà tạo thành nguyên nhân này căn bản chính là cái này phản tổ nhất đoạn. Đan điền có thể phản tổ, lại phản tổ còn có thể chia làm một đoạn, hai đoạn, ba đoạn loại này. Bất quá, cái này phản tổ tới cổ mang tới nguyên lực tiến hóa. Tô Dương lại nói, đây là hắn từ đối phương trên người một tia nguyên lực khí tức cảm nhận được. Đối phương nguyên lực khí tức không có tiến hóa hương vị, ngược lại là có một loại quái dị cái khác hương vị. Linh Lung, người biết đan điền phản tổ sao? Tô Dương nhỏ giọng hỏi bên cạnh Tô Linh Lung. Tô Linh Lung một chút quay đầu, nhìn thật sâu Tô Dương một chút. Người biết đan điền phản tổ? Một bản cổ tịch nhìn thấy qua. Đan điền phản tổ là một loại rất quỷ dị thủ đoạn. Chỉ có thánh địa một chút thế lực lớn có được loại thủ đoạn này. Đại khái là tương đương với huyết mạch truyền thừa. Một khi thành công, đan điền sẽ gia tăng một loại thiên phú thần thông. Tỷ như, tại thánh địa, là phổ biến nhất chính là đan điền, cuồng hóa, thiên phú thần thông. Cuồng hóa, phía dưới đan điền. Một khi lúc chiến đấu, dùng đan điền vận chuyển nguyên lực, thúc đẩy nguyên lực bạo lực sẽ cuồng bạo mấy lần. Cũng liền tương đương lực công kích cường hoành mấy lần. Thì ra là thế, Tô Dương minh bạch, xem ra, đan điền của ta giao diện thuộc tính thật còn có thể khai phát đưa ra hắn các loại kim thủ chỉ. Tỷ như, liên quan tới phản tổ, nếu như, đan điền của ta có thể vô hạn phản tổ, thực lực của ta cũng phải bạo tăng a. Tô Dương lại có mới chờ mong, bất quá. Nhìn, cái này cần tiến vào thánh địa về sau mới muốn cân nhắc. Đúng lúc này, Trương Thừa Tụng cung kính hướng phía trước đi tới, hướng phía kia tam nữ đi tới. Trương Thừa Tụng gặp qua ba vị sư tỷ. Trương Thừa Tụng đi đến Chỉ Thanh Ngữ ba người trước người, cúi đầu, chúng ta ba người đại biểu thánh địa Thủy Hành Tông tới tham gia ngươi cửu thừa chân bảo các gầy dựng nghi thức. Chỉ Thanh Ngữ mở miệng, lời này vừa nói ra, vạn vật im tiếng, chung quanh, rất nhiều người há to miệng, hồn cũng phải nát, bọn hắn nghe được cái gì? Thánh địa Thủy Hành Tông, ngoạn tào, thánh địa thế lực, cũng tới tham gia cửu thừa chân bảo các gầy dựng nghi thức. Đây là lần thứ nhất a. Thánh địa cao cao tại thượng, nhìn xuống địa tinh. Một mực đem địa tinh tất cả mọi người xem như sâu kiến. Làm sao lại hạ mình tới tham gia cửu thừa chân bảo các gầy dựng nghi thức? Nhưng, không có người hoài nghi đây là giả. Bởi vì, không có người nào dám giả mạo thánh địa người. Thật giả bốc lên, có lẽ, sau một khắc liền chết rất thảm. Liên đới lấy người nhà bằng hữu đều chết rất thảm. Bao quát Trương Thừa Tụng. Càng không khả năng chính mình tự biên tự diễn một màn này. Bằng không mà nói, Trương gia cũng tốt, Hoa Huyền Quang Não tập đoàn cũng được, đều có thể diệt, đáng chết. Từ Di chửi nhỏ một câu, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, nhiều một tia sát khí. Quả nhiên, lo lắng chuyện phát sinh, Trương Thừa Tụng thật sự có chuẩn bị ở sau. Mệnh, Tô Linh Lung chỉ phun ra một chữ như vậy. Nói đến, cũng là Tô Dương vận khí không tốt lắm, định tại ngày 10 tháng 12 gầy dựng, nếu như sớm mấy ngày, Thủy Hành Tông người còn không có đến, trễ mấy ngày, cũng được, Thủy Hành Tông người đều đi, có thể hết lần này tới lần khác ngay tại ngày 10 tháng 12. Gặp phải ngày mai là Thủy Hành Tông diện khảo thí Trương Thừa Tụng thời gian. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.